Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920 cầu lương 17. Không khí trở nên có chút xấu hổ, nhưng là hắn còn không có tới kịp phản ứng. Thư Trừng cũng đã tiêu sái mà phất phất tay, đi xa. Qua 10 phút, Vương Nghệ Phương đem Thư Trừng cùng Vinh Tuyển dịch ảnh chụp phát tới rồi Vô Hỏi Tây Đông. Trong đàn mặt nháy mắt liền tạc, oa oa oa oa oa, lợi hại, Vương Đạo quay chụp kỹ thuật có điểm thật tốt quá đi. Thư Trừng nhìn đến này, khóe miệng vừa kéo, là ai như vậy chân chó? Thật là quá chân chó, nhan giá trị hảo cao, quyết đoán liếm bình a, cảm giác nhan giá trị cao người, mặc kệ đứng ở địa phương nào, mặt khác đồ vật đều sẽ trở nên ảm đạm mần ni quá mỹ. Đã bảo tồn, nhìn đến này, Thư Trừng không khỏi gật gật đầu. Ân, là ai như vậy thật tinh mắt? Thật là quá thật tinh mắt. Trong đàn mặt còn ở tiếp tục spam, đã sớm đem chính mình ảnh chụp cấp bao phủ. Còn hảo Thư Trừng đã tồn xuống dưới. Nàng rời khỏi đàn liêu, mở ra Weibo, lòng bàn tay ở trên màn hình di động nhẹ gõ. Đánh ra mấy chữ, Thư Trừng V, nguyện này phiến đất đỏ mà cấp một chút chứng kiến. Hình ảnh, định vị, Đông Xuyên đất đỏ mà, Thư Trừng còn sát có chuyện lạ mà cấp fan dâng lên nàng hiện tại định vị. An Nhập Miên V, gì, đây là ý gì, có vị nào khóa đại biểu đứng ra làm đọc lý giải a? Cảm giác tin tức lượng có điểm đại, này nên không phải là hưởng tuần trăng mật đi đi, cái gì kêu làm đất đỏ mà cấp cái chứng kiến a? Chậc chậc chậc, cái này ảnh chụp, chẳng những cảnh sắc rung động lòng người, ngay cả cái kia nhan giá trị, đều làm người cảm thấy như là PS ra tới. Đường ra đại tiểu thư, 666, này một đợt rất mạnh a. Thế nhưng hai người không rên một tiếng liền chạy như vậy xa địa phương đi. Này nên không phải là ám chỉ cái gì đi, này hay hóa nên không phải là ở hưởng tuần trăng mật. Mắt lé cười, mắt lé cười, mắt lé cười, mắt lé cười, bao lâu không phát hai người chụp ảnh chung. Xem ra này một chuyến nhà ta quả cam là chơi không tồi a. Bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền phát chụp ảnh chung. Mắt lé cười, ảnh chụp thập phần thành công. Dựa theo cái này tiết tấu, Thư Trừng nên không phải là đi tới kịp trở về. Xoáy tạc hào sao, quyết đoán biến thành di động bình bào. Ha ha ha, di động album bên trong một nửa trở lên đều là nam thần ảnh chụp. Ha ha ha, đào hoa, đào hoa, đào hoa, ngọa tào, đi Đông Xuyên, nhà ta liền ở gần đây a. Nam thần là đi làm gì? Chẳng lẽ không phải đi đóng phim sao? Ngày mai tính toán đi đi đất đỏ mà nằm vùng, nói không chừng thật sự có thể nhìn thấy nam thần một mặt. Chụp tới rồi nhất định phải phát ra tới a. Nằm vùng cầu tổ đội, ha ha ha, hảo, đến lúc đó đại gia cùng đi bắt sống nam thần a. Thư Trừng nhìn trên mạng bình luận, xoay chuyển trong mắt, rời khỏi V bác, mở ra AS phòng làm việc đàn liêu, AS phòng làm việc đàn liêu. Thư Trừng, các ngươi hôm nay hảo hảo công tác. Hình ảnh, thời gian một phân một giây mà qua đi, vẫn là không có người trả lời Thư Trừng. Đang lúc Thư Trừng suy đoán bọn họ có phải hay không cố ý làm bộ không có nhìn đến thời điểm. Ra tới một người, Thẩm Hòa, ok, độc thân cầu đã ăn no, trợn trắng mắt, trợn trắng mắt, trợn trắng mắt, trợn trắng mắt, Thư Trừng, dư lại đâu, đều đi ra cho ta ăn, này sóng cầu lương ta chính là thiệt tình thực lòng. Một lát sau, Trịnh Nghị mới chậm gì gì mà xuất hiện, nhìn trên màn hình di động nội dung. Tay run vài cái, ngón tay bay nhanh mà ở trên màn hình ấn vài cái. Gửi đi đi ra ngoài. Trịnh Nghị, vô lương lão bản, Thư Trừng hơi hơi nheo lại con ngươi. Vô lương, hết chương.